Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt liền nhắm mắt lại. Sau khi mở to hai mắt, cô lại không có nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của người kia. Ánh sáng mặt trời về chiều trải dài trên mặt đất. Xa xa, hoàng hôn nhuốm đỏ như máu. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt có màu đỏ của mặt trời. Cho tới khi cô bước chân chuyển đến, cô bị người ta ôm chặt. Cái ôm rất ấm áp, rất an toàn, nhưng cũng rất đáng sợ. Cô muốn đẩy ra mới phát hiện mình có chút không nỡ. Cho dù chỉ là một lúc, khiến cô lưu luyến không muốn rời. Một lúc thôi được không? Lưng cô dính chặt vào lồng ngực của hắn, mặc hắn ôm lấy vòng eo cô. Tay cô nắm chặt tay hắn, cầm hắn tựa trên đỉnh đầu cô, dường như có thể giúp đỡ cô chống đỡ tất cả mọi thứ. Và chỉ cần sống dưới đôi cánh tay của hắn là tốt rồi. Đang nhìn gì vậy? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, rất ấm, rất êm tai. Trời chiều, rất đẹp, nhưng lại quá muộn. Có lẽ đẹp nhưng cũng đã tàn. Em muốn ngắm nhìn nữa, ngày mai lại tới đây. Lê Dễ Húc xoay nhẹ tóc cô, đưa cô ngồi vào trong xe. Trong xe, Dễ Húc cũng không buông tha cho Từ Lạc, giống như muốn cắt nuốt cô vậy. Một nụ hôn chiếm đoạt đặt xuống hai môi, dính chặt lấy nhau. Đầu lưỡi hắn trêu đùa đầu lưỡi cô. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, trải nghiệm sự hòa tan đơn giản nhất, hài hòa nhất. Cô cảm nhận hơi thở của hắn ngay trước mặt, tay hắn ôm chặt vòng eo cô. Hắn dùng sức như muốn chứng minh điều gì đó, muốn cấp lấy cái gì đó. Cô chỉ có thể bị động nhận lấy. Cô phát hiện cô không ghét nụ hôn của hắn. Nụ hôn của hắn khác với nụ hôn của Vũ Nhiên. Ô Vũ Nhiên luôn nhẹ nhàng, cẩn thận và dịu dàng. Nhưng Lê Dễ Húc, hắn dường như không chỉ muốn chiếm hữu đôi môi cô, thân thể, mà còn cả linh hồn cô. Chậm rãi, cô khép đôi mắt lại. Ngón tay nắm chặt áo hắn, tự nhiên Dễ Húc mở mắt. Trong ánh mắt màu trà thoáng hiện âm mưu. Hắn đưa mắt lên nhìn một chiếc xe đỗ cách đó không xa, không ngừng nhấp nháy đèn. Hắn đã thấy Ôn Vũ Nhiên. Cô ấy không có khả năng gặp lại anh. Cạnh anh cũng chỉ có thể có một người phụ nữ. Người đó sẽ là vợ anh cả đời. Mà anh vĩnh viễn không thể chiếm lại được Tô Lạc. Hắn sẽ không để bất kỳ thứ gì phá vỡ hạnh phúc của cô gái kia. Cho dù là cô cũng vậy. Thật lâu sau, khi linh hồn bọn họ dường như muốn thoát khỏi cơ thể, hắn mới chịu kết thúc nụ hôn này. Hắn nhìn cô gái dịu dàng trong lòng, khóe môi cong lên ý cười lạnh lẽo. Chỉ có ngón tay của hắn vô thức xoay nhẹ đôi môi bị hắn hôn sưng đỏ. Một lần lại một lần, hắn đã quên mất nơi nào đó có một người đang nhìn chăm chú, ánh mắt bi thương, giận dữ, muốn giết người. Ô Vũ Nhiên dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn sự thân mật của hai người. Hắn dùng sức nắm lấy tay lái. Một tích tắc, sự dịu dàng đã hoàn toàn biến mất khỏi mắt hắn. Chán hắn nhìn lại, vẻ mặt ẩm u. Xe của hắn vẫn dừng ở đây. Từ đầu tới cuối Tô Lạc không hề biết có một người đàn ông luôn nhìn về phía cô. Ánh mắt ấy như là tuyệt vọng. Cho dù cô thấy được cũng đâu thay đổi được gì. Bọn họ không có khả năng để quay đầu lại. Cô không thể trở về như trước. Trời tối dần, chiếc xe kia vẫn ở đó. Ôn Vũ Nhiên nhắm chặt hai mắt. Tiếng di động vang lên, hắn nhận điện. Giọng nói dịu dàng truyền tới. Được, anh biết rồi, anh về nhà ngay đây. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về chiếc xe kia. Lạc Lạc, trái tim em thay đổi nhanh như vậy sao? Nơi này, thấy hắn đặt lên ngực. Nơi này vẫn có sự tồn tại của em. Còn nơi đó của em, có còn anh không? Bản thân hắn đã quên, hắn không có tư cách để nói ra câu đó. Dù sao người buông tay chính là hắn, mất đi cũng là do hắn. Tôi là có chút không thoải mái khẽ cử động người. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô vẫn ôm chặt cô trong lồng ngực. Thực sự hắn không muốn buông cô ra. Tôi Lạc, anh đói. Cuối cùng Duệ Húc đã chịu buông cô ra. Chẳng qua là vì hắn đói. Tôi Lạc đứng lên. Hiện tại cô cảm giác mình sống như gối ôm. Mà hành vi của người này khiến cô không thể hiểu. Cô sớm đã vượt qua tuổi mộng mơ về tình yêu. Lê Duệ Húc, chúng ta nói chuyện được không? Cô không đi nấu cơm mà ngồi xuống chăm chú nhìn hắn. Cô muốn biết vì sao? Cô chớp đôi lông mày dài, ngăn lại sự phức tạp trong mắt. Cô không tin đột nhiên người đàn ông này sẽ nảy sinh hứng thú về cô. Từ trước tới nay cô đều rất thực tế. Tất cả mọi thứ về cô cũng đều thực tế. Nói chuyện gì? Lê Dễ Húc nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô. Khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, xua tan sự lạnh lẽo bao quanh hắn. Anh không thể ngừng cho em được sao? Cô kéo tay Dễ Húc xuống. Hắn thông minh như vậy, sao có thể không biết cô đang muốn gì? Tô Tử Lạc, trong lòng em có phải mỗi việc anh làm đây là trò đùa, đúng không? Nụ cười lúc nãy biến mất ngay lập tức, hắn lại trở về sự lạnh lẽo vốn có. Không đúng, so với trước cảm giác còn lạnh khốc hơn. Tô Lạc không nói gì thêm, bởi vì cô không biết, cho nên mới thấy bất an. Theo trực giác của cô, người đàn ông này không phải là người như thế. Cô không thể nào thích cô. Nhưng hắn lại nói chúng ta hãy làm vợ chồng thật sự, khiến cho trái tim cô có cảm giác sống lại. Thẳng thắn mà nói, hắn đối với cô rất tốt. Nếu không có hắn, không biết hiện tại cô sẽ như thế nào. Người đàn ông ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net